Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Và chúng ta tiếp tục cái loạt bài giảng về giới luật. Thì chúng ta sang cái phần thứ tư, tức là phần các cái tăng sự. Tăng sự thì như hôm trước chúng ta đã nhắc là nhờ có cái tăng sự mà cái tăng đoàn chúng ta được bày tỏ cái hiệu lực, cái thực hành được, thực hiện được cái chức năng nhiệm vụ của mình, tạo ra được một cái tăng đoàn vững chãi vững chắc, có sức mạnh và tạo lập ra được những cái duy trì cái sự hoạt động sinh hoạt của tăng đoàn, của các chư tăng để có thể duy trì chánh pháp trên thế gian. Thì chúng ta hôm trước chúng ta đã được giới thiệu cái lễ xuất gia, thọ giới, cụ túc giới, tỳ khưu, thọ giới, sa di. Hôm nay chúng ta tiếp tục các cái tăng sự khác. Thì hôm nay chúng ta theo cái trình tự thì tiếp tục đến cái lễ Uposatha, lễ Bồ Tát thầy trai giới. Thì hôm trước chúng ta cũng đã được giới thiệu, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết cụ thể hơn. Thì tất cả những cái phần giới luật từ nay về sau thì chúng ta dựa theo cái cuốn tham khảo cái cuốn Luật Nghi Tổng Quát của Ngài Giác Giới. Thì trong đó có một số các cái điều nó không giống ở như ở bên này, hoặc là nó có cái điều nó sai khác, hoặc nó không chính xác như bên này, thì thầy sư sẽ điều chỉnh theo cái hướng, theo cái cách làm ở bên này. Thì còn những cái gì thì có thể có những một số chỗ đôi nó có sẽ một số cái từ ngữ khác, ví dụ như là có dutiampi hay không, có nói trong khi tuyên bố hay không, dutiampi tatiampi hay không, hay là không cần nói, trong bên này không nói thì sư sẽ không nói, thì ví dụ như vậy. Thì cái lễ Uposatha là một cái lễ vô cùng quan trọng, lễ Bồ Tát. Bồ Tát tức là cái phiên âm, còn trai giới là cái nghĩa của nó, tức là một cái ngày mỗi cái kỳ nửa tháng 15 ngày đó. Nửa tháng theo cái lịch của Việt Nam và cái lịch của Trung Quốc đó, theo âm lịch. Thế còn cái bên này thì hai kỳ, kỳ trăng lên, kỳ trăng xuống, 14 ngày hoặc 15 ngày. Tháng đủ là 15 ngày, kỳ trăng, kỳ đủ là 15 ngày, kỳ thiếu là 14 ngày. Thì phải họp một lần, phải họp mặt với nhau một lần để tụng giới bổn Patimokkha, nếu có đủ, có hội chúng, có từ 4 tỳ khưu trở lên. Thế ngày thì có 3 cái trường hợp. Trường hợp Bồ Tát, thứ nhất là trường hợp Bồ Tát, người Bồ Tát Pugala Uposatha, tức là chỉ đơn độc một vị tỳ khưu trong ngày Bồ Tát đó. Có vị sống đơn độc một mình ở trong rừng, hoặc là những nơi vắng vẻ, chỉ có một mình thôi, không có ai khác nữa, thì làm lễ Uposatha, gọi là Pugala Uposatha. Thì cái, tức là chỉ sống, tức là một cái vị đông sống đông được một mình trong ngày Bồ Tát, không tụng giới, cũng không bày tỏ thanh tịnh với ai, mà chỉ Bồ Tát chú nguyện, tức là chú nguyện cái Bồ Tát, tức là tuyên bố cái Bồ Tát cái ngày trai giới, ngày Bồ Tát đó mà thôi. Thì vào cái ngày lễ đó thì không có các vị khác đến được cùng làm lễ, thì cũng phải làm lễ Bồ Tát bằng cách kia dọn dẹp với chỗ chú xứ của mình, rồi thì chú nguyện rằng là Ajame Uposatho, hôm nay là ngày Bồ Tát của ta. Hoặc là Ajame Uposatho Panaraso Ti Adithami, Panaraso là ngày 15, hoặc là Chatudaso là ngày 14. Ta tuyên bố như vậy. Thì đấy là đơn giản, là một người cũng phải làm như vậy. Một người cũng phải nhắc mình cái là cái lễ Bồ Tát. Chúng ta hiểu cái lễ Bồ Tát hay trai giới có nghĩa là bày tỏ sự trong sạch. Bày tỏ sự trong sạch. Thì chúng ta bày tỏ chúng sinh sạch thì khi có tụng giới bổn Patimokkha thì trong đó có từng cái mục một, thì trong đó có hỏi từng ba lần từng tất cả những người tham dự là ông có được trong sạch không. Nếu ông trong sạch thì ông im lặng, nếu ông không trong sạch thì ông phải sám hối. Thì đó, nếu mà trong sạch thì là sám hối, thì mỗi lần như vậy nó bày tỏ cái sự trong sạch đó. Còn cái cách thứ hai là Gana Uposatha, tức là nhóm. Gana là nhóm Bồ Tát, tức là làm cái lễ Bồ Tát theo nhóm, tức là hội chúng chỉ có 2 hoặc 3 vị tỳ khưu làm họp mặt với nhau làm lễ Bồ Tát. Trường hợp này không tụng giới mà chỉ làm Bồ Tát tỏ thanh tịnh, tức là Parisuddhi Uposatha với nhau. Thì nếu mà có 3 vị Nếu có ba vị thì phải đọc tuyên ngôn trước, sau khi đó mới phát lộ cái thánh tịnh sau. Còn có hai vị thì không cần phải làm cái đọc cái tuyên ngôn mà chỉ có bày tỏ sự thánh tịnh thôi. Thì cái thánh tịnh đấy được phát biểu như sau: Sunatu me ayasmata uposato panaraso, hoặc là panaraso, hoặc là chatudaso ya dayasmantanam patakalam mayam anyamanam anyamanam parisuddhi uposatha uposatham karayama. Thưa tôi các tôn giả, xin hãy nghe tôi, hôm nay là ngày lễ Bồ Tát 15. Nếu đã hợp thời với các tôn giả, chúng ta phải làm thanh tịnh Bồ Tát lẫn nhau. Thì sau đó thì các vị sẽ tần lần lượt từ theo cái hạ lạc của mình đó và phát lộ thanh tịnh. Đối với vị nhỏ, vị lớn nói với vị nhỏ thì nói là các vị, gọi các vị là Avuso. Còn nói nếu mà các vị mà nhỏ tuổi, nhỏ hạ nói với các vị lớn hạ hơn thì gọi các vị là Pante. Thì ba lần Parisuddho Akham Avuso Parisuddho Ti Mamdaretha, ba lần như vậy. Ở trong cái cuốn của ngài Giác Giới này thì có ghi là Dutiyampi Patatiyampi, nhưng bên này người ta không nói như vậy. Tiếng Việt có nghĩa là các vị hiền giả, thưa các vị, tôi thanh tịnh, xin các vị nhận biết tôi là người được thanh tịnh. Ba lần là như vậy. Rồi tương tự như vậy thì thay các vị nhỏ hạ nói với vị lớn hạ, vẫn thay bằng cách nào là Pante vào đó thôi. Nếu chỉ có hai vị thì không cần đọc tuyên môn nữa, mà chỉ có đọc cái phát lộ đấy thôi. Thì đó là cái cách thức nhóm, cho nên là có hai ba người chúng ta cũng có thể tiến hành làm được, mà chúng ta làm duy trì cái đó để chúng ta duy trì cái sự thanh tịnh đó của chúng ta. Còn cái cách thông dụng nhất, tốt nhất đối với chúng tăng, tức là hội chúng có từ 4 vị trở lên, thì khi đó thì họp mặt nhau ở nơi nhà Sima, phải làm ở nhà Sima. Rồi Bồ Tát phải làm theo cách tụng giới bổn Patimokkha, tịch tụng giới bổn Patimokkha để chúng ta ôn nhớ thuộc, để chúng ta có thể thực hành theo. Và chúng ta có thể soi lại bản thân là chúng ta có thanh tịnh hay không, và trả lời rõ ràng là có thanh tịnh không, mà trả lời đây bằng cách giữ im lặng, trả lời là mình thanh tịnh thì giữ im lặng. Cho nên cái cách đó là cách thể hiện cái sự thanh tịnh nhân dịp ngày lễ Bồ Tát. Thì trước khi vào cái lễ đó thì thường là có cái sự hỏi đáp về các cái luật lệ và các điều cần phải thực hành trước cái buổi lễ đó. Thì ở bên này thì không thấy có cái việc đứng ra hỏi đáp như vậy, nhưng chỉ có tuyên bố ngắn gọn thôi. Thì nó liên quan đến các cái việc tiền sự trong ngày Bồ Tát, là thứ nhất là quét dọn đèn đuốc, nước nôi, chỗ ngồi, các việc đó là tiền sự ngày lễ Bồ Tát. Rồi thì là các cái việc tiền phần sự khác nữa là trình lời thỏa hiệp, tỏ sự thanh tịnh, kể về mùa tiết, đếm tăng số, giáo giới, và những việc đó là tiền phận sự của lễ Bồ Tát. Thì trong cái về cái việc vấn đáp đấy thì nó không có, nhưng mà chúng ta cũng nói ở đây để xem người ta thường trước đây người ta nói là vấn đáp về những vấn đề gì. Thì trước hết thì phải tuyên bố là kính lễ, sau khi đã đảnh lễ Đức Thế Tôn đó, Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa rồi đó. Thì xin bạch Đức Tăng, xin Tăng hãy nghe tôi trình, nếu đã hợp thời với Tăng tôi xin hỏi luật của tiên giả như vậy. Thì sau bắt đầu mới hỏi. Thì hỏi là Samajani Padibocha Udakam Asanane Nacha Upotassa Etani Pupakarani Ti Vuchati Ukasa Samajani, tức là việc quét dọn này, đèn đuốc này, nước nôi, chỗ ngồi, các việc đó là tiền sự trong ngày Bồ Tát. Vậy sự quét dọn là gì? Thì cái người sẽ đáp là việc lau bụi, quét rác sạch sẽ chỗ hành lễ. Thì chúng ta ở đây cũng có cái nhà Vissima đó, thì chúng ta cũng nên hàng trước cái ngày lễ đó thì cũng cùng với nhau dọn dẹp nó đi, quét dọn bụi bặm các thứ đi để cho nó sạch sẽ. Rồi thì là Padibocha là đèn đuốc là sao? Tức là việc thắp đèn đốt đuốc cho sáng. Bây giờ không có ánh sáng mặt trời phải có đèn, còn bây giờ thì có ánh sáng mặt trời không cần thắp đèn, là như nào đó cần phải trả lời. Thì người ta hỏi đến cái chuẩn bị cái đó, để ý cái đó, nước hoặc là sớm thì không cần thắp đèn, nếu muộn thì phải thắp đèn, thì phải chuẩn bị. Chúng ta làm thường làm một lễ Bồ Tát vào buổi trưa cho nên không cần đèn đóm gì cả, nhưng mà chúng ta ít nhất là cái việc dọn dẹp, cắt dọn lau chùi quét rác là chúng ta cần phải làm. Thế còn cái còn nước và chỗ ngồi là sao? Asanena Udakam Asanena chạm, nước và chỗ ngồi là sao? Là sự sắp đặt nước uống, nước rửa cùng tọa cụ trải ở nơi hành rẽ, hành lễ, tức là phải lên sớm rồi trải mấy cái những cái tọa cụ bằng cói đó trước đó, đặt chuẩn bị chỗ xem có bao nhiêu người chuẩn bị có chỗ ở đấy. Thì các vị cố gắng những cái vị mới đó để tự mình đến ngày đó xem xét trước ngày đó thì quét dọn đặt chỗ các thứ để chuẩn bị cho nó. Tuy có ít người nhưng mà chúng ta làm nó thành cái thói quen, thành cái ý thức, cái đó là cái quan trọng. Đó là những cái tiền sự của ngày Bồ Tát. Vì bốn công việc đó là gồm có là quét dọn đèn đuốc nước nôi chỗ ngồi cần phải được làm xong trước khi tăng tụ họp. Nói tiền sự là như vậy, như thế. Sau đó là cái việc tiền phận sự thứ nữa là cần phải là Chanda Parisuddhi Uttukanam Bikhun Ganana Cha Ovado Uputasa Etani Pupakachanti Bokchati, tức là trình lời thỏa hiệp, tỏ sự thanh tịnh, kể mùa đếm tăng số. Thì cái việc trình lời thỏa hiệp và bày tỏ sự thanh tịnh có nghĩa là sao? Có nghĩa là đem trình tăng lời thỏa hiệp và sự thanh tịnh của những vị tỳ khiêu đáng gửi lời, tức là những cái vị mà tỳ khiêu ngụ trong chùa cùng danh giới Sima khi tăng tụ họp làm tăng sự, và vị tỳ khiêu mà bị bệnh hay hữu sự không thể vào tăng hội để dự tăng được thì nhắn lời thỏa hiệp Chanda đó tới với một vị khác nhờ trình tăng, thì tăng sự tiến hành mới tốt đẹp. Nếu tăng sự Bồ Tát nếu là tăng sự Bồ Tát Uposatha thì ngoài việc gửi lời thỏa hiệp, tỳ khiêu đấy bày tỏ sự thanh tịnh Parisuddhi của mình để nhờ trình tăng. Thì đấy là cái thỏa hiệp và cái lời thỏa hiệp và sự tịnh hạnh của những vị tỳ khiêu đáng gửi lời. Thì hôm nay có hay không có nhưng trả lời. Rồi cái việc Uttukanam, tức là việc kể cái mùa tiết là như thế nào. Tức là trong Phật giáo thì có ba mùa: mùa lạnh, mùa nóng và mùa mưa. Tức là việc kể về mùa tiết có nghĩa là đây là mùa nào, trong cái ba cái mùa đó đã được trải qua bao nhiêu kỳ rồi, trong cái mùa này còn lại bao nhiêu kỳ nữa. Thì đấy là cái đấy. Ví dụ như là câu trả lời đây đang là mùa lạnh, mùa này có 8 kỳ Bồ Tát, đây là một kỳ Bồ Tát đang diễn ra, chưa có kỳ Bồ Tát nào đã trải qua, vậy còn lại 7 kỳ Bồ Tát nữa. Thì đấy là nói để nhắc nhở cái lịch cho mọi người nhớ. Thế thì còn việc đếm tăng số là như nào? Bhikkhu Ganana Cha để đếm tăng số. Có nghĩa là tại phòng Bồ Tát này số lượng tỳ khiêu hội tụ là 4 vị tỳ khiêu hay là bao nhiêu đó, hoặc nhiều hơn thì nói rõ ràng. Thế còn Ovado tức việc giáo giới. Việc giáo giới thì là việc giáo giới tỳ khiêu ni, nhưng hiện nay không có tỳ khiêu ni nên không có cái việc đó nữa. Thì đó là cái đấy là các cái tiền sự của lễ Bồ Tát, tức là các phần sự tiên khởi của việc làm lễ Bồ Tát. Năm việc đó là những việc đem trình lời thỏa hiệp, rồi thì là thanh tịnh, rồi thì là việc thời tiết, rồi đếm số giáo giới vân vân cần phải làm xong trước khi tụng giới bổn. Như vậy là ngày Bồ Tát. Sau đó thì hỏi là ngày Bồ Tát là gì, nhắc lại tức là ngày Bồ Tát chừng ấy vị tỳ khiêu được làm tăng sự không có đồng tội, trong chúng không có hạng người cần tránh, như vậy là hợp thời. Đấy là ngày Bồ Tát. Thì có ba ngày hôm nay ngày Bồ Tát là gì thì hỏi Uposatho là ngày gì, có ba ngày thì như hôm trước nói ngày 14 tức là ngày Chaturdaso, ngày 15 là Panaraso, còn ngày Hòa Hợp Tăng nữa. Thì ba cái ngày đó là chúng ta ấy. Thì và câu hỏi tiếp theo là Yavatika Cha Bhikkhu Kamapata, chừng nào bao nhiêu vị tỳ khiêu thì có thể làm được tăng sự. Thì tối đa bao nhiêu vị cũng được. cũng thích hợp để làm tăng sự Bồ Tát cả, nhưng tối thiểu cũng là bốn vị thanh tịnh, không bị tăng nghị tội, và các vị ấy cùng trụ trong một giới Sima, không cách biệt một hắc tay một ấy, thì và câu hỏi tiếp theo là Sapaga Patio Chanavijanti không có đồng tội là sao? Tức là trả lời là không có các tội bị phạm giống nhau, như thể đồng phạm tội ăn phi giờ chẳng hạn. Rồi câu hỏi trong chúng không có người cần tránh là sao? Là trong tăng hội không có 21 hạng người phải cách ly, chẳng hạn như người thế tục, người có bộ nấp, vân vân, nên cách xa ngoài hắc tay. Rồi rồi thì Patakkhanang Vuchati sao gọi là hợp thời? Thì đáp là gọi là hợp thời, tức là nói đến tăng sự đúng thời điểm để làm, như như việc một Bồ Tát của tăng đã phải hội đủ bốn cái yếu tố này vậy. Thì sau khi đó thì cái vị đó mới tụng tụng để thỉnh cầu tụng giới bổn, bằng cách là thỉnh như sau: Pupakarana Pupakarana Pupakichani Samapetua Desita Patikasa Samagasa Bikusangasa Anumatia Patimokam Udisidum Aradanam Karoma. Tức là sau khi hoàn tất các tiền sự Phật sự đã tiên khởi, với sự đồng ý của tỳ kheo, tăng hòa hợp và đã phát lộ tội lỗi, tôi cầu thỉnh tụng giới bốn. Sau khi xong cái phần này rồi thì toàn bộ cái phần này thì bên này người ta làm chỉ ngắn gọn trong trong hai cái câu tuyên bố thôi. Câu thứ nhất là câu tuyên bố câu thứ nhất là việc quét dọn đèn đuốc, nước nôi, chỗ ngồi, các việc đó là tiền sự của ngày Bồ Tát. Đó là những người tiền sự trong ngày Bồ Tát. Sau đó là trình lời thỏa hiệp, tỏ sự thanh tịnh, kể mùa, đếm tăng số, việc giao giới, những việc đó là tiền phận sự của lễ Bồ Tát. Thì sau khi đã tuyên bố như vậy xong rồi thì thỉnh cầu tụng giới bổn. Sau khi hoàn tất giới bổn thì sau khi hoàn tất rồi thì tôi xin thỉnh cầu tụng giới bổn. Thì sau đó thì bắt đầu tụng giới bổn thì có 5 phần là thuyết duyên khởi, rồi thì thuyết giới triệt khai, thuyết giới duyên thới duyên khởi, giới triệt khai Parajika, rồi thuyết giới tăng tàn Sangadisesa, thuyết giới bất định Aniyata, rồi thì phần còn lại là thuyết giới tổng trì Vitha Vitaro Desa. Xong đó thì tụng phần kết, trong trong trường hợp có điều trở ngại thì tụng tóm tắt. Thì trước ở đây thì có những các vị thành thạo, các vị đó thành thạo thì thường đã đọc tất cả, tụng đầy đủ, đọc thuộc lòng. Các vị đọc nhanh lắm, đọc trong vòng các vị đọc nhanh khoảng 40 phút, tối đa là 40 phút, các vị hơn tí là 45 phút thôi là xong toàn bộ cái phần giới bổn 227 điều. Còn trong trường hợp mà đọc tụng ngắn thì có 5 cái cách tụng tụng ngắn. Thì tụng tụng ngắn là thứ nhất là vì những cái lý do là trở ngại vì vô đến, vì trở ngại vì trộm cướp, vì trở ngại vì hỏa hoạn, vì trở ngại vì nước lụt, vì trở ngại vì đông người, vì trở ngại phi nhân, vì trở ngại vì thú dữ, trở ngại vì rắn rít, trở ngại vì thiệt mạng, trở ngại vì nguy hại nguy nguy phạm hạnh. Thì nếu gặp những cái điều này thì có thể tụng giới bổn tóm tắt mà không phạm tội tác ác, thì có 10 cái trở ngại đó thì chúng ta có thể. Thì có bốn cái cách tụng tóm tắt, tức là đầu tiên là chỉ tụng phần duyên khởi, phần duyên khởi, rồi thì sau đó đến cái hết cái hai pháp bất định đó thì kết thúc. Cách thứ hai là chỉ tụng đến cái phần dứt, đến thêm cái phần 13 tăng tàn, sau đó kết thúc. Và cái thứ nữa là cái chỉ tụng giới hai phần duyên khởi và chỉ tụng giới triệt khai, rồi tụng cần kết thúc. Phần thứ tư là chỉ phần duyên khởi thôi, Tức là chỉ phần duyên khởi là một này, là một cách này, duyên khởi cộng với triển khai là hai này, là cách thứ hai, hoặc là duyên khởi triển khai hai điều bất định tăng tàn, rồi thì cái điều cuối cùng là tụng đến bỏ, chỉ tụng đến cái phần hai, đến hết hai phần bất định. À, như vậy chúng ta có bốn cái cách đấy, và cách thứ năm là hoàn toàn đầy đủ. Thì chúng ta ở đây thì chúng ta ở đây do trường trong trường hợp mà không có thuộc lòng được ấy, thì chúng ta có thể đọc bằng tiếng Pali là tốt nhất. À, đọc tiếng Pali, còn nếu trong trường hợp mà không đọc được nữa thì sư cũng có hỏi ý kiến, thì các vị cũng cho ý kiến cho biết rằng nếu trường hợp các vị mà bất khả kháng như vậy không đọc được nữa thì ít nhất các vị cũng phải đọc bằng tiếng mẹ đẻ của mình. À, bằng tiếng mẹ đẻ của mình thì được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, chứ không nên là bỏ qua. À, nhưng bỏ qua như vậy sẽ phạm tắc ác và nó không có lợi lộc cho cái việc tu tập của bản thân. Thì thuyết cái tóm tắt thì ở đây chỉ có trong thời hạn có ngắn hạn thì ta chỉ giới thiệu cái phần tóm tắt. Thì tóm tắt thì tụng thì trước đó thì tuyên bố là đầu tiên là Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, kính lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng thanh đẳng giác. Và sau đó là đọc là Suna tu me pante sango ajuposato panaraso yadi sangatsa patakalang sango uposatham kriya patimokam udisaya kim sangatsa pupat kecham parisuddhimayas manto arocetha patimokam udisisami tam sabewa santa sadukam sunoma mana Sikaroma yasa siya apati so avikareya asantia apatia tuni bavitabham tuni bawena ko panayas mante parisuddhati vedisami yata ko pana pacheika pusa vaya karanam hoti eva metam eva rupaya parisaya ayatatiyam anusavitam hoti Yopana bhikkhu yatavitam anusaviyatmane sramano satim apatim navikareya samajana musavadasa hoti samajana musavado khopana yasmanto antra iko dhammo huto bhagavata tasma samananena bhikkhuna apanena visu da pekhena sati apati avikataba avikata hisa pasu hoti uditam ko yasmanto nidana tata asmante pokchami kacaita parisuda dutiyampi pokchami kacaita parisuda tatiyampi pokchami kacaita parisuda parisudetta yasmanto tasmatuni eva metam darayami. Thì bạch đại đức tăng, xin chư tăng hãy nghe tôi nói, hôm nay là ngày lễ Bồ Tát rằm, nếu đã hợp thời chúng tăng có thể cử hành lễ Bồ Tát trước giới ba đa, giới bổn Patimokkha. Phận sự trước tiên của tăng là gì? Là các tôn giả hãy bày tỏ sự thanh tịnh, tôi sẽ thuyết giới Patimokkha. Khi tất cả thanh tịnh hãy lắng nghe và hãy khéo tác ý giới bổn, vị nào có tội lỗi phải sám hối, vị không có tội thì nên im lặng. Do sự im lặng mà tôi biết các vị tôn giả được thanh tịnh, cũng như một người bị cật vấn phải trả lời thế nào, thì cũng vậy giữa hội chúng này sẽ được bố cáo ba lần. Vị tỳ khưu nào khi được bố cáo ba lần nhớ mà chẳng sám hối tội lỗi thì vị ấy phạm lỗi biết vẫn nói dối. Thưa các tôn giả, sự biết vẫn nói dối là một pháp chướng ngại mà Đức Thế Tôn đã nói. Bởi thế với vị tỳ khưu đã phạm tội nhớ ra mà muốn thanh tịnh thì cần phải sám hối tội lỗi. Khi đã sám hối thì vị ấy có được sự an vui. Thưa chư tôn giả, thuyết duyên khởi đã nói xong. Ở đây tôi xin hỏi các tôn giả, các vị có được thanh tịnh chăng? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các vị có được thanh tịnh chăng? Tôi xin hỏi lần thứ ba, các vị có được thanh tịnh chăng? Không có ai mà im, mọi người giữ im lặng thì có nghĩa là người ta bày tỏ cái sự thanh tịnh của người ta đối với những cái tội lỗi đó. Sau đó là thiết giới cái sang cái phần ngắn gọn là sang cái phần triển khai dưới dưới bất cổng trụ Parajiko. Tatrime Chataro Parajika Dhamma Udesam Agachanti Yopana Bhikkhu Bhikkhunam Sikkhasajiva Samapano Sikkham Apachakaya Dubaliyam Anavikatwa Methunam Dhammam Patisayaya Adinam Thaya Sankatam Adiyaya Yatarupe Adina Dane Rajano Choram Gahetwa Hainum Hai Hanayumva Bandayumva Papajayumva Chorosi Balosi Mulosi Tenosi Ti Tatarutam Biku Adinam Adiyamano Ayam Pi Parajiko Hoti Asamvaso Yopana Biku Sanchicha Manusa Vigaham Jivita Voropaya Satahara Kam Vasa Pariyay Seya Marana Vanam Va Samvanaya Maranaya Va Samadapaya Ambro Pusakim Timina Papakena Dujivitena Matante Jivita Seyoti Iti Chittamano Chittak Sankapo Anek Kapariyaena Marana Vanam Va Samvanaya Maranaya Va Samadapaya Ayampi Parajiko Hoti Asamvaso Yopana Bhikkhu Anabijanam Utra Uttarimanu Sadamam Anupanayekam Alamariyanya Dasanam Samudachayi Dacharya iti janami iti pasamiti tato aparanena samayina samanugahi yamanova apanovi suddapekho evam vadaya ajanam evam avuso avacham janami apasam pasami tucham musa vilapinti anyatra adit mana Ayampi Parajiko Hoti Asamvaso Udithako Ayasmanto Chataro Parajika Dhamma Yesam Bhikkhu Anyatramva Anyatramva Apajitvan Napati Bhikkhuni Sadim Samausam Yathapure Tatapacha Tatayasmante Pokchami Kachaita Parisuddha Dutiyampi Pokchami Kachaita Parisuddha Tatiyampi Pokchami Parisuddha Parisuddhetayasmanto Tasmatuni Evametam Darayami Parajikudeso Nithito. Bạch Chư Tôn giả, bốn pháp triển khai ở đây là phải thuyết giới như sau: vị tỳ khưu nào đã thọ trì học giới và hạnh sống của hàng tỳ khưu khi chưa xả bỏ học giới, chưa bày tỏ sự yếu kém mà hành động dâm dục, thậm chí với loài thú vật, vị ấy bị tội diệt triệt khai bất cộng trụ. Thứ hai, vị tỳ khưu nào lấy trộm cắp vật chưa được cho ở trong nơi hoặc làng xóm hoặc nơi rừng, nếu trộm cắp vật như thế nào mà khi vua bắt được kẻ trộm có thể giết hoặc cầm tù hoặc lưu đày, trách rằng người là tên trộm, người kẻ ngu si, người là kẻ say lạc, người là đạo tặc. Vị tỳ khưu ấy khi lấy trộm vật như thế phạm tội triệt khai bất cộng trụ. Thứ ba, vị tỳ khưu nào cố ý đoạt mạng sống con người hoặc tìm phương tiện khi giới cho người, hoặc khen ngợi sự chết hoặc sử dụng sự chết nói rằng hỡi người có ích gì cho người với mạng sống khổ xấu xa này, người nên chết tốt hơn là sống, suy nghĩ tính toán như vậy rồi dùng nhiều cách thức khen ngợi sự chết sử dụng cho chết thì vị này phạm tội triệt khai bất cộng trụ. Thứ tư, vị tỳ khưu nào chưa chứng chi lại khoe khoang pháp thượng nhân tự thể nhập tương ứng chánh chi kiến, nói rằng tôi biết tôi thấy như vậy, thời gian sau dù có bị thẩm vấn hay không bị thẩm vấn nhưng muốn được trong sạch bèn nói lại rằng thưa chư hiền, tôi không biết như vậy mà tôi nói như vậy, tôi biết tôi không thấy mà tôi nói thấy, thành ra tôi nói dối nói láo. Dù thế vị này cũng phạm tội triệt khai bất cộng trụ trừ phi tăng thượng mạng. Thưa chư tôn giả, bốn pháp triệt khai được thuyết giới, vị tỳ khưu phạm bất cứ một điều nào trong điều không được điều này đều không được cộng chú với các vị tỳ khưu, trước như thế nào sau cũng như thế ấy, vì đó phạm triển khai bất cộng trụ. Ở đây tôi xin hỏi các chư tôn giả, các ngài có được thanh tịnh chăng? Lần thứ hai tôi xin hỏi các ngài có được thanh tịnh chăng? Lần thứ ba tôi xin hỏi các ngài có được thánh tịnh chăng, xin tôn giả ở đây thánh tịnh, do đó tôi bị do đó mới im lặng, tôi ghi nhận việc đó là như vậy. Dứt phần thiết giới triển khai, và các vị thì khi đó thấy mình không có phạm tội thì giữ im lặng, nếu còn nếu có phạm tội thì phải phải tuyên bố. Thì đó là cái đó. Sau khi đó, sau khi tặng nữa thì tặng được tụng đọc một cách ngắn gọn, đấy là cái phần này, phần tụng đọc ngắn gọn chứ không đầy đủ. Thì tiếp theo cái phần tụng đọc không ngắn gọn thì đến cái phần kết luận, thì tuyên bố rằng là Uditham kho yasmanto nidanam Uditha chataro parajika dhamma, có nghĩa là thiết duyên khởi được thuyết, bốn pháp triển khai được thiết, còn lại là các cái đã được chư tôn nghe rồi, tức là sutta đấy, được nghe rồi. Sutta kho panayasmate hi teresa sangadisesa dhamma sutta dveyani aniyata dhamma sutta timsa nigak nisakcya pachetya dhamma sutta dvenavuti pachetya dhamma chataro patidesaniya dhamma sutta sekya dhamma sutta adikarana samatha dhamma etakam tassa bhagavato sutagatam sutta pariyapanam avadhammasam udesam agacchanti tata sabeva samagehi samudhammanehi avivadhammanehi sikkhatabhanti. Thì sau đó là kết thúc. Bạch chư tôn giả, duyên khởi được thuyết, bốn pháp triển khai đã được thuyết, còn lại đã được chư tôn giả nghe rồi, như là pháp 13 tăng tàn, pháp 2 pháp bất định, 30 pháp ưng đối xả đối trị, 92 pháp ưng đối trị, 4 pháp ưng phát lộ, 75 pháp ưng học pháp, 7 pháp diệt tranh, bao nhiêu đó là kinh điển, giới điển pháp của Đức Thế Tôn, phải tụng đọc mỗi kỳ trăng lên, trăng xuống. Ở đây cần được tất cả chúng ta hãy học tập với sự hòa hịnh, hoan hỷ vô tranh. Thì đó là phần kết thúc. Thì chúng ta xong cái phần gọi là cái lễ Bồ Tát, là chúng ta phải thực hành như vậy, đều đặn, duy trì một cách đều đặn, tránh cái chuyện bỏ dứt thì là phạm tắc ác. Thì tương tự như vậy thì có cái lễ gọi là lễ tự tứ Pavarana, thì cái này nó chỉ làm một năm một lần ở cái khi mà mãn kỳ an cư mùa mưa, nhưng mà cái nội dung thì cái cách thức thì cũng gần tương tự như cái lễ Bồ Tát, có cái điều cái từ ngữ thì nó thay đổi đi thôi. Thì cái ngày tự tứ là ngày chư tỷ khưu mãn an cư mùa mưa gia hạ, tức là ngày rằm tháng 9 âm lịch, nếu theo lịch của mình đó. Thì ngày ấy thì chư tỷ khưu không làm lễ Bồ Tát tụng giới mà phải làm lễ tự tứ, thì thay vào đó thì làm lễ tự tứ, trừ khi mà chúng ta rời ngày tự tứ thì ngày đấy làm lễ Bồ Tát, rồi rời cái ngày tự tứ sang ngày khác thì không nói gì, nhưng ít khi cái trường hợp đấy xảy ra. Thì cái ngày đó, ngày gia hạ đó, thì chúng ta làm thay cái lễ Bồ Tát đấy, chúng ta làm lễ tự tứ. Thì cũng tương tự như lễ Bồ Tát, thì có lễ tự tứ cũng có ba loại, là tăng tự tứ, tức là Sangha Pavarana, tức là nơi có từ 5 vị tỷ khưu trở lên, khác với cái lễ Bồ Tát thì là 4 vị, nhưng mà đây là lễ tự tứ thì phải có 5 vị trở lên, gọi là Sangha Pavarana, Sangha Pavarana. Và thứ hai là nhóm tự tứ, thì cũng nơi chỉ có 2, 3 hoặc 4 vị tỷ khưu làm lễ tự tứ, gọi là Gana Pavarana. Và tương tự cuối cùng là cá nhân tự tứ, tức là Pugala Pavarana, tức là chỉ có một vị tỷ khưu đơn thân làm lễ tự tứ. Thì cũng giống như cách thức làm lễ tự tứ thì cũng có nhiều cái điều tương tự giống với lễ Bồ Tát, thì cũng có trước khi vào cái lễ đó thì cũng có vấn về luật, tức là hỏi là nếu đã hợp thời thì với chư tăng thì tôi xin được hỏi luật quý vị tôn giả này, rồi thì vị đó trả lời Bạch Đại Đức Tăng, xin hãy nghe tôi, nếu đã hợp thời với Tăng tôi sẽ đạp luật. Và sau đó đầu hỏi cũng lại hỏi đến cái sự quét dọn đèn đuốc, nước nôi, chỗ ngồi, các việc đó là tiền sự của ngày tự tứ. Vậy quét dọn là gì? Thì cũng đáp là quét dọn là việc lau quét sạch sẽ chỗ làm lễ. Rồi thì đèn đuốc là sao? Tức là việc thắp đèn đuốc, bây giờ thì cần đốt đèn vì không có ánh sáng mặt trời, hoặc là bây giờ cần không cần vì không vì đã có ánh sáng mặt trời, vân vân. Thế còn nước và chỗ ngồi là sao? Là sự sắp đặt nước uống rửa cùng với tấm trải ngồi nơi làm lễ. Rồi thì cũng tương tự như vậy, cũng rồi thì nói rằng đó là tiền sự trong ngày tự tứ là sao. Thì tương tự như vậy thì cũng liên quan đến cái phần trình lời thỏa hiệp cùng lời tự tứ, kể mùa tiết, đếm tăng số, ban giáo giới, những việc gọi là tiền phận sự của lễ tự tứ, giống như là đối với lễ Uposatha ấy. Thì sau khi đó thì tuyên bố tự tứ. Thì sau khi đã hỏi luật xong thì vị vẫn phải bạch cái thỉnh tụng tuyên bố tự tứ, tức là khi đã hoàn tất các tiền sự và tiền phận sự theo sự chấp nhận của tăng, thì khi đã sám hối và đã hòa hợp rồi, xin thỉnh cầu các ngài đọc tuyên ngôn. Pupakarana pupakechani sama tatwa desita desita patikasa sama samagasa biku sangasa anumatia nyatim tapetum ajesanam karoma. Xin thỉnh cầu. Thì nếu mà rộng có bốn trường hợp, tức là nếu có đầy đủ thời gian và không có điều gì trở ngại, thì các mỗi vị thì khiêu tắc bạch cái ba cái lời tự tứ, tức là te wachika pavarana, te là ba, wachika ba lời, thì gồm có một cái lời tuyên bố như sau: sunatu me pante sango aja para pavarana panarasi yadi sanggasa patakalang sanggo tewacikam paraya pawaraya. Tức là bậc Đại Đức Tăng, xin hãy nghe tôi, hôm nay là ngày rằm, ngày 15, ngày tự tứ ngày 15, nếu đã hợp thời với tăng, tăng phải lên tự tứ ba lời. Nếu mà trong trường hợp gấp rút có điều trở ngại thì tuyên thì cũng phải xin phép bạch chư tăng, hãy xin tôi ngày hôm nay có điều trở ngại cho phạm hạnh. Nếu tăng tự tứ đáp bằng ba lời, tức là ba lần nhắc lại câu đó là gọi là ba lời đó, thì e tăng chúng không được được tự tứ đủ cả. Nếu đã hợp thời tăng, tăng xin nên làm tự tứ hai lời, tức là chỉ nhắc lại là hai lần thôi, rồi thì có thể là nhắc lại bằng một lời thôi. Tăng nên tự tứ một lời nếu mà trường hợp mà đặc biệt thúc bách. Nếu hoàn cảnh thúc bách hơn, không đủ thời gian để mỗi vị tự tứ một lần, hai lần hoặc ba lần, ba lời đó, thì lên đề nghị chư tăng các vị đồng ạ cùng tự tứ một lượt, tức là đồng thanh cùng một lượt. Bạch Đại Đức Tăng, xin hãy nghe tôi, hôm nay có điều trở ngại cho phạm hạnh. Nếu tăng tự tứ ba lời, e tăng chúng sẽ không được tự tứ đầy đủ cả. Nếu đã hợp thời với tăng, thì tăng phải lên tự tứ đồng hạ lạc, đồng tất cả mọi người đồng cùng ấy. Thì sau đó thì bắt đầu tuyên bố cái lời tự tứ đó, ba lời đó, ba lời, hai lời hoặc một lời một lần đó. Thì nói như sau: sang khang pan te pavaremi dithenawa sutenawa parisankayawa vadantu mang ayasmanto anukapam upadaya pasanto parika siksami. Bạch quý ngài, tôi xin yêu cầu tăng chúng, quý ngài hãy vì lòng thương tưởng mà nhắc nhở tôi, nếu thấy hoặc nghe hoặc nghi ngờ, nếu thấy hoặc nghe hoặc nghi ngờ gì, khi thấy lỗi tôi sẽ sám hối. Thì có thể yêu cầu hai lần, ba lần hoặc một lần, tùy theo hoàn cảnh thời gian mà tuyên bố vị đó. Thì đó là cái cách làm cái tăng sự lễ tự tứ. Trong trường hợp mà chỉ có hai, ba hoặc bốn vị tỷ khưu, thì làm chúng ta làm cái gana pavarana, tức là cái cách thức nhóm tự tứ. Thì Tứ tứ với nhóm thì không cần vấn đáp về luật và chỉ cần có tuyên ngôn cáo bạch, rồi thì lần lượt mỗi vị tự tứ. Thì tuyên ngôn cáo bạch thì tuyên ngôn như sau: Sunatu me ayasmanto ajam pawarana panarasi yada yasmatanam patakalam mayam anya manyam tewachikam pawarayama. Tức là ba lần. Từ ngày xưa, ngày chư tôn giả xin hãy nghe tôi, hôm nay là ngày rằm tự tứ, nếu đã hợp thời với chư tôn giả chúng ta lên tự tứ với nhau ba lần. Sau đó thì lần lượt tự tứ như như là cái lời ở trên đó. Người người không phải là sangha nữa mà là aham pante nói với người lớn tuổi, còn nếu cái lớn hạ, còn cái người lớn hạ mà nói với người nhỏ tuổi thì là aham avuso. Thì nói với người nhỏ hạ là thì thì vị tỳ khưu nói như sau: Akham pante ayasmante pavaremi dithenewa sutenewa paris sankayawa vandantu mang ayasmanto anukapam upadaya pasanto pari karisami. Xong lại tiếp tục akham pante lần thứ hai, lần thứ ba, chứ không có chú dutiyampi tatiyampi. Trong này, trong sách này thì nó nói có cái từ là tatiyampi dutiyampi, nhưng bên này người ta cũng nói vậy. Bạch quý ngài, tôi xin yêu cầu quý ngài hãy vì lòng thương tưởng mà nhắc nhở cho tôi, do đã thấy, đã nghe hoặc nghi ngờ gì, khi thấy lỗi tôi sẽ sám hối. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng được đọc lại như vậy. Còn cái trường hợp có hai vị tự tứ với nhau thì không cần phải vấn đáp, cũng không cần phải nói tuyên ngôn cái nha tị, mà chỉ nói cái lời tuyên bố như trên là được rồi. Còn cái cá nhân thì cũng tương tự như giống như cái lễ lễ Bồ Tát, thì làm cái Pugala Pawarana, tức là cách thức cá nhân tự tứ. Thì đến ngày đó thì khi nhập hạ vào một cư trú mà chỉ có một mình một chỗ đó, thì kết thúc già hạ đó thì cũng chỉ cần dọn dẹp rồi thì ngồi xuống chú nguyện cái ngày như sau: Ajame Pawarana Panarasi, hôm nay là ngày rằm, ngày tự tứ của ta. Để chúng ta làm cái này đã đúng, nhắc nhở chúng ta như vậy, chính thức như vậy. Thì đó là cái cách làm cái lễ tự tứ. Còn trong trường hợp mà chúng ta vì lý do nào đó không thể thực hành được cái lễ tự tứ đó, thì có thể rời ngày tự tứ đó đi. Tức là có khi mà có duyên cớ chi đặc biệt không thể làm tự tứ cùng nhau được thì hãy rời lại vào ngày khác. Còn cái ngày ấy thì bản thân ngày đấy thì làm lễ Bồ Tát như bình thường. Thì một vị thì khiêu thông hiểu đứng ra tuyên cáo bạch trình tăng như sau: Bạch tại đức tăng, xin hãy nghe tôi, tăng không ở yên, nếu đã hợp thời với tăng, bây giờ tăng lên làm lễ Bồ Tát xuyên dưới bổn, lúc sau hãy làm tự tứ. Còn thay vì cái Pante Sango đấy tuyên ngôn trình cho một vài nhóm, trong nhóm tỳ khưu, một vài tỳ khưu đó, dưới 5 vị đó, 4 vị, 3 vị, 2 vị đó, thì 3 vị đó thì nói là Sunatume Ayasmanta Asa Avasika, trên kia là Sunatume Pante Sango, thì thấy dưới này chỉ là Ayasmanta thôi, tức là thưa chư tôn giả. Câu trên là bạch đại đức tăng, thì dưới nó chỉ là thưa chư tôn giả, xin hãy nghe tôi, các vị không ở yên, nếu đã hợp thời với các tôn giả thì bây giờ chúng ta chỉ lên làm lễ Bồ Tát tụng dưới bổn, lúc sau hãy tự tứ. Thì ngày tự tứ có thể rời lại ngày sau, tức là trong hai kỳ Bồ Tát cuối mùa mưa, cuối tháng 9 âm lịch hoặc rằm tháng 10 âm lịch, nhưng không để quá mùa mưa. Thì đấy là cái tăng sự làm cái lễ Bồ Tát và làm cái lễ tự tứ. Thì đó là hai cái lễ rất là quan trọng trong cái truyền thống Phật giáo Theravada nguyên thủy của chúng ta. Thì chúng ta cũng cần phải nắm chắc cái luật này như vậy và cố gắng thực hành. Kể cả trường hợp là mình chỉ có một mình, trong trường hợp một mình. Rồi thì nếu mà có từ 2-3 người quý trở lên thì cũng phải rủ nhau làm cái lễ Bồ Tát. Còn nếu có 4 vị trở lên thì chúng ta làm cái Sangha. Thì ít nhất cũng đem cái, nếu mà không tụng đọc được bằng tiếng Pali thì ít nhất cũng phải bằng tiếng Việt để giúp cho chúng ta có ghi nhớ rồi thì bày tỏ cái sự thanh tịnh của chúng ta, rồi thì sám hối nếu mà có những cái tội lỗi mà mắc phải. Thì đó là cái nội dung chủ yếu mà chúng ta đã được tìm hiểu qua cái lễ Bồ Tát và lễ tự tứ. Thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ có thêm những cái hiểu biết cần thiết để giúp cho chúng ta thực hành sống cuộc sống phàm hạnh đúng theo giới luật và dẫn đến sự thành tựu của đạo định và tuệ, rồi thì chứng ngộ được niết bàn theo ý nguyện. Chúc cho các vị thành công.